Nguyện vọng thiên thư, tác giả, Tạc Nghiễn, thực hiện, Thư viện báo, chương 51, pháp tắc cộng hưởng. Thiên địa rúng động, lê minh chi quang rọi sáng thiên địa, pháp tắc đang cộng minh, thiên địa ở cộng hưởng, toàn bộ thế giới quang minh nguyên lực đều đang sôi sùng sục. Phảng phất ở vì là, lê minh chi kiếm, trở về mà hoan hô. Chấp trưởng quang minh quyền bính. Quang minh nguyên lực pháp tắc cụ hiện đồ vật, phách bắt đầu hãm hại ngầm, cho thế giới mang đến quang minh chí tôn thần khí. Đây chính là lê minh chi kiếm. Lê minh chi kiếm một lần nữa xuất thế. Thiên địa rúng động, cả thế gian khiếp sợ. Đây là pháp tắc cộng hưởng, làm lê minh chi quang sông lên mây xanh một sát na. Toàn bộ thế giới tất cả mọi người đã kinh động. Thần khí xuất thế, thần khí xuất thế. Sôi trào quang minh nguyên lực dường như nộ trào mãnh liệt. Toàn bộ thế giới pháp tắc cấp độ. Quang minh một bên sức mạnh bỗng nhiên tăng vọt. Thời khắc này, toàn bộ thế giới vô số đang ở tu hành quang minh nguyên lực tu sĩ. Kinh hãi phát hiện, bọn họ trong nháy mắt này đột phá thật lâu không có thể đột phá bình cảnh. Thực lực tăng vọt một đoạn dài. Phản chi, vĩnh ảm một bên tu hành hắc ám nguyên lực người tu hành. Chỉ cảm thấy hắc ám nguyên lực trở nên hỗn loạn cuồng bạo. Thực lực kém một chút, thậm chí bị hỗn loạn hắc ám nguyên lực chấn động đến mức thổ huyết. Đây vẫn chỉ là thông thường tu sĩ. Đối với đại năng tới nói, bọn họ cảm thụ càng thêm rõ ràng, trong lòng cũng càng thêm khiếp sợ. Đây là lê minh chi kiếm, nó làm sao còn đang làm tờ mờ sáng hào quang chém phá hắc ám. Toàn bộ thế giới bất luận ánh bình minh vẫn là vĩnh ảm. Tất cả đại năng từng cái kinh hãi nhảy lên. Lê minh chi kiếm tuyệt đối không thể rơi vào trong tay đế quốc. Đây là vĩnh ảm các đại lão trong lòng nhận thức chung. Liền hắc nhật đại quân đều bị lê minh chi kiếm chém. Nếu như này loại chí tôn thần khí rơi xuống trong tay đế quốc, ắt sẽ đánh vỡ trước mắt cân bằng. Ầm ầm, ở vĩnh ảm nơi phương Bắc. Đen kịt một màu mênh mông minh biển bên trong, một bóng người phóng lên trời, phô thiên cái địa hắc viêm bao phủ bát phương, hắc viêm bên trong lộ ra vô tận linh hồn gào khóc kêu rên tiếng. Đây là linh hồn chi chủ, U Minh đại quân, điều động hắc viêm lao ra bóng người, rộng mở là vĩnh ảm tứ đại ma quân một trong U Minh đại quân. Đây là vĩnh ảm cho tới nay nhân vật mạnh mẽ nhất một trong. Ầm ầm. Một cái cuồn cuộn huyết hà ngang qua bầu trời. Một đạo bóng người màu đỏ ngòm xé rách trường không. Xuất hiện giữa trời. Giết chóc ngập trời. Chúng sinh tuyệt diệt. Đây là huyết hà chi chủ. Tu La đại quân. Cùng lúc đó. Một tòa từ vô số bạch cốt xây thành cung điện phóng lên trời. Đây là hài cốt chi chủ. Dạ Xoa đại quân. Có khác một đạo từ vô tận hủy diệt khí quanh quần cự kiếm. Xé rách trường không. Bay lượn mà ra, bên trên cự kiếm đứng cạnh một bóng người. Đây là hủy diệt chi chủ, La Sát đại quân. Trong khoảng thời gian ngắn, vĩnh ảm tứ đại chí tôn cùng xuất hiện. Uy thế ngập trời, thiên hạ khiếp sợ. Lê Minh đế quốc bên này, tương tự động tĩnh to lớn. Leng keng, chấm ngoặc kép, đế quốc hoàng cung bên trong. Đế quốc hoàng đế tránh trong lúc cấp bách các đại thần thương nghị quốc sự. Ở lê minh chi quang phóng lên trời một sát na, hoàng đế bệ hạ bên hông phối kiếm đột nhiên tuôn ra từng trận tiếng rung. Rực rỡ ánh nắng ban mai ánh sáng che ngợp bầu trời. Đây là khải minh đế quân một, khắc chuôi thần khí, lê minh đế quốc hôm nay trấn quốc thần khí. Ánh nắng ban mai chi nhận, thần khí cộng hưởng, ánh bình minh cùng ánh nắng ban mai, vốn là một đôi song kiếm. Khải minh đế quân khai sáng tờ mờ sáng một đôi chí tôn thần khí. Làm lê minh chi kiếm một lần nữa xuất thế. Ánh nắng ban mai chi nhận trong nháy mắt bạo phát. Thần khí cộng hưởng. Đây là thần khí cộng hưởng. Đế quốc hoàng đế đầy mặt khiếp sợ đứng lên. Vội vã lao ra đại điện. Dương mắt nhìn về phía chân trời. Ánh bình minh. Ánh bình minh. Đó là lê minh chi kiếm. Hoàng đế bệ hạ kích động đến cả người run rẩy, mắt bên trong cút khỏi hai được nhiệt lệ. Tổ tiên thần khí, rốt cục đã trở về. Truyền lệnh, Ta lấy Khải Minh đế quân huyết mạch hậu duệ danh nghĩa. Y theo thần thánh minh ước, tuyên cáo, cho đòi tụ tập ánh bình minh đồng minh trên dưới hết thảy quân đội. Chỉnh quân chuẩn bị chiến tranh. Đưa tay rút ra ánh nắng ban mai chi nhận. Rực rỡ hào quang chiếu sáng bầu trời. Đế quốc chư vương, theo chẫm xuất phát, đoạt lại Lê Minh chi kiếm. Ánh nắng ban mai ánh sáng phóng lên trời. Đế quốc hoàng đế điều động ánh nắng ban mai chi nhận. Bay lên trời, hướng về Lê Minh chi kiếm xuất thế địa phương vọt tới. Cùng lúc đó, Lê Minh đế quốc mấy vị vương cấp đại năng, cũng dồn dập phá không lao ra. Một đường nhằm phía Thương Mãng Sơn. Ta cái trời, lại là Lê Minh chi kiếm. Hà Phương thấy cảnh này, cả kinh đầy mặt dại ra. Từ nhỏ đến lớn, Hà Phương nghe qua vô số liên quan với Lê Minh chi kiếm truyền thuyết. Có thể nói, ở Lê Minh đế quốc, thậm chí là chỉnh tờ mờ sáng đồng minh cảnh nội, chỉ cần là hiểu chuyện hài tử, vẫn không có cái nào không biết Lê Minh chi kiếm. Truyền thuyết bên trong, Khải Minh đế quân cùng Hắc Nhật đại quân quyết chiến, lấy Lê Minh chi kiếm chém giết Hắc Nhật đại quân. Lê Minh chi kiếm cũng ở đây một trận chiến bên trong phá hủy. Thanh kiếm này, kiên định Lê Minh đế quốc vạn năm cơ nghiệp. Thanh kiếm này, vì là vô số quang minh một bên chủng tộc, khai sáng tương lai, ở mọi người trong lòng. Thanh kiếm này, liền cùng Khải Minh đế quân giống như, đi lên thần đàn, trở thành Lê Minh đế quốc vô số người trong lòng tín ngưỡng. Bóng tối bao trùm đại địa. Ánh bình minh vĩnh cửu không khuất phục. Cái này tín ngưỡng khích lệ một đời lại một đời nhiệt huyết chí sĩ. Vì đó quang đầu ném lâu nhiệt huyết, che già măng mọc, vĩnh cửu không buông tha, tuyệt không khuất phục. Hôm nay, chuôi này trở thành tín ngưỡng cùng tín niệm Lê Minh chi kiếm. Lại, một lần nữa xuất thế. Ta cái ngày, Trương Đại Sư chiêu thức ấy, đem ngày đều chọc thủng nữa à? Lê Minh chi kiếm một lần nữa xuất thế. Ai còn ngồi yên, vì tranh cướp Lê Minh chi kiếm, còn không nên gọi đến trời long đất lở, còn không nên giết đến máu chảy thành sông. Ai? Hà Phương trên mặt hiện ra một vệt trách trời thương người vẻ. Thở dài lắc lắc đầu, vì trừ khử Trường Hạo kiếp này, bản tọa cũng chỉ có thể đem Lê Minh chi kiếm thu vào túi trong đó rồi. Đây không phải là lưu luyến chí bảo, mà là vì trừ khử Hạo kiếp. Đúng, tuyệt đối chính là như vậy. Xuyên thấu qua tin ngọn, nhìn thấy Trương Đại Sư cái kia đầy mặt mừng như điên vẻ mặt. Hà Phương cười lắc lắc đầu. A-di-đà Phật, tội lỗi. Tội lỗi a, chí bảo xuất thế, Hạo kiếp đến, vì trừ khử Hạo kiếp. Hà thiếu gia đương nhiên phải dũng cảm đứng ra. Địa Tạng Vương nói, ta không vào địa ngục thì ai vào địa ngục? Vì trừ khử Trường Hạo kiếp này, bản thiếu gia hy sinh rất lớn a. Trên mặt sinh ra một cỗ nụ cười quái dị. Hà Phương nhẹ nhàng phất phất tay. Sau đó, Trương Đại Sư trong đầu vang lên một thanh âm. Bóng tối bao trùm đại địa. Ánh bình minh vĩnh cửu không khuất phục. Khải Minh đế quân hậu bối. Người đồng ý kế thừa tờ mờ sáng ý chí. Nguyện ý vì quang minh mà chiến đấu. Vì thế không tiếc hy sinh tất cả sao? Một vệt sáng ở Trương Đại Sư trong đầu sáng lên. Uy nghiêm thần thánh thanh âm ở trong đầu vang vọng. Đây là chấm ngoặc kép. Trương Đại Sư cả kinh, ngước mắt nhìn phía trước, nhìn thấy chuôi này phiêu phù ở hào quang trong một đạo kiếm ảnh. Trong lòng lại là một vui mừng như điên. Lẽ nào đây là Lê Minh chi kiếm thanh âm? Đây là Lê Minh chi kiếm đang kêu gọi ta. Đúng rồi, đây là chí tôn thần khí. Đây là truyền thuyết bên trong khai sáng tờ mờ sáng vĩ đại thần khí. Đây là quang minh nguyên lực pháp tắc cụ hiện đồ vật. Này loại vĩ đại thần khí, có thể sinh ra linh trí lại có cái gì kỳ quái đây? Đồng ý, đồng ý, ta nguyện ý vì này trả giá tất cả. Trương Đại Sư không chút do dự trả lời. Rất tốt, hiện tại, ta cho ngươi một cái thử thách. Chỉ cần ngươi có thể nắm chặt chuôi kiếm. Như vậy, ta sẽ nhận ngươi làm chủ nhân, vì ngươi xuất chinh chiến thiên hạ. Thử thách, đúng, Lê Minh chi kiếm là bực nào thần thánh, há có thể tùy tiện mặc người thao túng, nhất định phải có một thử thách mới đúng. ta nhất định sẽ nắm chặt chuôi kiếm, không tiếc liều lấy hết tất cả. Trương đại sư thiêu đốt toàn thân tu vi, tuôn ra sức mạnh mạnh nhất, quay về trôi nổi ở giữa không trung Lê Minh Chi kiếm. Vồ một cái lại đi, nguyên lực cầm cố, gồ lên sức mạnh toàn thân, gắt gao giam cấm Lê Minh Chi kiếm. Lê Minh Chi kiếm tuôn ra từng luồng rung động. Chấn động đến mức Trương đại sư trong miệng máu tươi phun mạnh. Chấn động đến mức hắn cả người xương cốt đùng đùng nổ tung. Thử thách, đây là thử thách, chỉ cần thông qua thử thách, ta chính là Lê Minh Chi kiếm chủ nhân, trả giá nhiều hơn nữa cũng không sợ. Chỉ cần không chết, Lê Minh Chi kiếm sức mạnh trong nháy mắt là có thể để ta khôi phục. Trương đại sư điên cuồng hét lên, hoàn toàn không cố sinh chết, hoàn toàn liều mình vong ngã, liều mạng giam cấm Lê Minh Chi kiếm. Cố lên, ngươi làm được. Hà Phương vỗ tay, không ngừng mà cho Trương đại sư cố lên khuyến khích. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.